Hứa Dịch bất đắc dĩ hướng về Đoạn Lệ Chiêu nhìn lại. Ừ. Đoạn Lệ Chiêu ở tại Tư gia nhiều năm, một mực phụ trách ám thất, mặc dù tính tình cùng một dạng với cấp trên của hắn, Tư Minh Vinh, có chút cứng nhắc. Nhưng đối với Tư gia lại trung thành tận tâm, nhưng lần này hắn phạm vào điều cấm kỵ lớn nhất của Cửu gia. Hứa Dịch không dám trễ nãi, đem USB theo dõi cắm vào trong laptop, đã tại chỗ bật lên ngay. Sau một ít thời gian điều chỉnh, rất nhanh trên màn hình đã xuất hiện bóng người của Diệp Oản Oản. Thiếu nữ dường như không hề nghi ngờ việc Tư Giả Hàn nhất định sẽ khỏe lại, trên mặt trang điểm tinh xảo, một thân váy dạ hội diễm lệ, vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh bị hai tên thủ hạ kia của Tư Minh Lễ dẫn vào. A a a a. Trong máy vi tính truyền đến tiếng quát tháo làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Chỉ thấy trong một gian phòng tối, ngực của một tên nam nhân bị bỏng lộ chỗ, chảy ra vụn thịt, máu me đầm đìa. Ngay cả Hứa Dịch đứng xem, trong lòng cũng rùng mình một cái, mà sắc mặt của Tư Giả Hàn rõ ràng càng lúc càng đáng sợ hơn rồi. A a a. Âm thanh tê tâm liệt phế càng ngày càng lớn, Diệp Oản Oản bị dẫn tới ám thất đối diện cái người đang bị tra khảo nọ. Hứa Dịch nuốt nước miếng, tựa hồ như không dám tiếp tục xem tiếp. Coi như là Oản Oản tiểu thư lợi hại hơn nữa, dù sao cũng chỉ mới là một tiểu thiếu nữ mới vừa tròn 20 tuổi. Loại hình ảnh này, làm sao mà chịu được? Sau đó, liền nghe được trong máy vi tính truyền tới âm thanh líu líu lo lo của Diệp Oản Oản. Đây đã là thời đại nào rồi, còn dùng loại phương thức tra khảo giả cỗi này. Chỉ thấy Diệp Oản Oản lại háo hức tiến tới gian ám thất ở phía trước mặt, thò đầu hướng về bên trong nhìn vào, tựa như đang coi xiếc thú. Đã vậy còn vừa coi vừa lắc đầu một cái, thần sắc khinh bỉ, chê, hỏng bét. Ai, ta nói cho các ngươi nghe, loại vật này chỉ có thể đối phó với loại tôm tép nhỏ bé mà thôi. Này này, các ngươi biết cái gì là phương pháp tra khảo bằng tâm lý không? Có muốn ta dạy cho các ngươi hay không? Đúng rồi, còn nữa, loại phương pháp thứ 10 là... Hứa Dịch mắt thấy hai tên hộ vệ chạy trối chết, Diệp Oản Oản ở bên cạnh, ánh mắt sáng lên hướng về phía Đoạn Lệ Chiêu nhìn lại, tiếp tục bắt đầu lải nhải. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, ông chủ, ngài có phải là quá phối hợp rồi hay không? Ai, không đúng, vị sư phó này, thủ pháp rút roi của ngươi quá kém rồi, nghiệp vụ không thành thạo nha. Sai lầm rồi, góc độ sai lầm rồi. Này, ta dạy cho ngươi nha. Có loại phương pháp đặc biệt đỡ tốn công. Cuối cùng, hình ảnh theo dõi chiếu tới cảnh Đoạn Lệ Chiêu cơ hồ bị tổn thương, dầu dĩ đem roi ném xuống đất. Tới đây, đến đi, ngươi tới đây, ngươi làm cho ta xem có thẩm tra hắn được hay không. Trên màn hình, nữ hài cười híp mắt hưng phấn mở miệng, được à nha. Sau khi xem xong cả đoạn theo dõi, Tư Giả Hàn, Hứa Dịch, nhất định là đoạn video ta mở có vấn đề. Đoạn Lệ Chiêu đứng ở một bên, khuôn mặt cứ như tháng 6 tuyết rơi, cũng sắp kết xương. Cửu gia, tôi làm sao dám lừa gạt ngài. Diệp tiểu thư quả thật không hề bị kinh sợ. Hứa Dịch vạn vạn không ngờ tới, nội dung cốt truyện cùng với thứ hắn tưởng tượng trong đầu hoàn toàn khác nhau. Ngay cả Tư Giả Hàn cũng rơi vào trầm mặc, ánh mắt nãy giờ đều tập trung theo dõi cô bé trong clip, đã từng một lần nhìn thấy con ngươi giảo hoạt tinh quái của cô bé sáng lên. Thực sự rất đáng yêu. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Đoạn Lệ Chiêu vang lên. Cũng không biết người ở bên kia điện thoại nói cái gì, biểu tình của Đoạn Lệ Chiêu càng thêm khó coi. Chuyện gì? Hứa Dịch hỏi. Đoạn Lệ Chiêu ho nhẹ một tiếng, trả lời, chuyện là gã nam nhân kia nguyện ý khai. Hứa Dịch, tên gián điệp thương mại đó. Đoạn Lệ Chiêu, đúng vậy, chính là người trong camera theo dõi đó. Hắn bị nhốt vào tới hơn 3 tháng, tôi đã dùng hết biện pháp cũng không chịu nói. Hứa Dịch, vậy làm sao đột nhiên liền nguyện ý cung khai? Hứa Dịch vừa nói, vừa theo bản năng hướng về phía màn hình theo dõi nhìn lại, có lẽ nào, hình như cũng không khó đoán lắm. Đoạn Lệ Chiêu, hắn nói có thể cung khai, nhưng có một điều kiện. Hứa Dịch, điều kiện gì? Đoạn Lệ Chiêu, đừng đem hắn giao cho Diệp tiểu thư. Hứa Dịch đã hoàn toàn nghẹn ngào không nói nên lời. Oản Oản tiểu thư chỉ lượn qua ám thất một vòng, không chỉ không hề bị kinh sợ chút nào, còn khiến cho gián điệp của người ta sợ đến mức lập tức cung khai. Cửu gia, Đoạn Lệ Chiêu cẩn thận từng ly từng tí, hướng về nam nhân trên ghế salon nhìn một cái. Tư Giả Hàn phất tay, ra hiệu hắn có thể đi. Đoạn Lệ Chiêu chợt thở phào nhẹ nhõm, quả thật là như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài. Hứa Dịch cũng lấy laptop trên bàn uống trà xếp lại. Hứa Dịch đang muốn mở miệng nói với Tư Giả Hàn điều gì đó, trên lầu truyền đến tiếng bước chân bạch bạch bạch. Diệp Oản Oản đã tắm xong, đang đi xuống rồi. Bởi vì ở nhà, Diệp Oản Oản cũng không mặc đồ trang trọng gì, trực tiếp mặc bộ đồ ngủ thỏ hồng lông xù của nàng, nhìn ngây thơ và vô hại, khiến cho người ta không có cách nào liên hệ giữa nàng và cái người đáng sợ ở trong camera theo dõi lúc nãy. A Cửu, tắm xong. Vâng vâng, tốt rồi, ôm ôm. Thân thể nàng cũng kiểm tra rồi nha, canh gừng cũng uống nha, tắm cũng sạch sạch thơm thơm rồi nha. Lần này có thể ôm mỹ nhân vào lòng rồi phải không? Tư Giả Hàn lúc này cuối cùng cũng không lên thể yêu cầu gì, chỉ biết lắng nghe và lặng yên ngắm cô bé đáng yêu ở trong lồng ngực của mình. Diệp Oản Oản vừa hơi dính lấy khí tức quen thuộc, lập tức bắt đầu ngáp. Từ lúc Tư Giả Hàn bắt đầu hộc máu hôn mê, nàng chưa từng chợp mắt. Tư Giả Hàn hơi nhíu mày, đi ngủ thôi. Diệp Oản Oản mặt đầy ủy khuất lầu bầu, vậy anh theo em đi. Em không muốn ngủ một mình, em sợ lắm. A Cửu, anh không biết đâu, ám thất đó đen thui u ám, cực kỳ dọa người. Nếu anh tỉnh lại muộn hơn chút nữa, cuộc đời em e rằng sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Hứa Dịch. Tư Giả Hàn hướng về cô gái nhìn một cái, hôn một cái lên trán của nàng. Được, anh ở cùng em. Hứa Dịch. Ông chủ, ngài cũng quá phối hợp rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 885. Không thấy tiểu thiếu gia. Một phen thiếu chút nữa làm hỗn loạn cả Tư gia cùng nền thương nghiệp Hoa Quốc. Cứ như vậy theo tin tức bệnh nặng của Tư Giả Hàn chuyển biến tốt mà lặng lẽ tiêu tan. Trước đó Tư Minh Lễ một mực cẩn thận dè đặt, khiến cho người khác không bắt được nhược điểm. Nhưng lần này cho rằng Tư Giả Hàn chắc chắn phải chết, dưới tình huống thả lỏng tinh thần, lộ ra quá nhiều sơ hở. Phe phái của Tư Minh Lễ triệt để bị thanh trừ khỏi Tư gia, đồng thời cũng moi ra không ít ám nhân hắn sắp xếp. Tư gia lại có thêm một nhóm thế lực bị thanh tẩy. A a a. Cha, con đau chết luôn rồi. Cha, ngài nhất định phải báo thù cho con. Con muốn bọn họ chết. Con muốn bọn họ chết. Tư Dật Kiệt ở trên giường không ngừng lăn lộn. Lần này không chỉ là chiếc chân còn lại của hắn bị cắt đứt, mà còn bị dùng khúc hình, cả người xem như bị tàn phế. Tư Minh Lễ vào lúc này nào còn tâm trí đi quản đứa con trai này, phiền não giống giận, ngươi câm miệng lại cho ta, còn chê ta chưa đủ phiền não đúng hay không? Ngồi trên ghế salon đối diện Tư Minh Lễ, là đứa con trai thứ hai vừa mới chạy ở nước ngoài về, Tư Dật Khiêm. Tư Dật Khiêm sắc mặt hơi trầm xuống, mở miệng, cha... Lần này ngài quả thật quá sơ suất. Trước đó con đã từng khuyên ngài rất nhiều lần, đối phó Tư Giả Hàn, tuyệt đối không thể không cảnh giác. Lần này con cũng nhiều lần nhắc nhở ngài không nên khinh cử vọng động, tại sao ngài vẫn làm? Tư Minh Lễ nổi gióa, Dật Khiêm, làm sao có thể trách ta được? Tin tức Tư Giả Hàn bị bệnh thời kỳ cuối là xác thật, lần này ngay cả bác sĩ cũng đã thông báo chuẩn bị hậu sự, ta làm sao biết hắn lại còn sống cơ chứ? Thấy không ai để ý mình, Tư Dật Kiệt ở trên giường giận dữ hô to. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà ta phải thay thế cha chịu tội? Chỉ bởi vì ta là con trai trưởng sao? Tư Dật Khiêm, ngươi cũng là con trai của phụ thân, dựa vào cái gì không phải là ngươi? Tư Dật Khiêm nghe vậy, chân mày không kiên nhẫn nhíu lên, ánh mắt lạnh lùng hướng về Tư Dật Kiệt trên giường nhìn một cái, mặt lạnh băng nói, bởi vì ngươi là một phế vật. Đây là việc duy nhất ngươi có thể làm cho gia tộc. Ngươi, Tư Dật Khiêm ta giết ngươi. A, vết thương trên người của Tư Dật Kiệt bị. Tư Dật Kiệt điên cuồng trợn mắt nhìn đối phương, giận dữ hết. Ha ha, Tư Dật Khiêm, ta là phế vật. Vậy ngươi là cái gì? Ngươi cho rằng ngươi so với ta tốt hơn chỗ nào? Ngươi cho rằng ngươi cao quý bao nhiêu? Tần Nhược Hy, nữ nhân kia sẽ nhìn ngươi thêm một cái hay sao? hiện tại bệnh của Tư Giả Hàn bắt đầu chuyển biến tốt, cha còn bị đuổi ra khỏi Tư gia, ngươi chính là cái rắm. Đời này của ngươi chỉ có thể làm một cái vỏ xe phòng hờ. Một giây kế tiếp, trong trước mắt, cổ họng Tư Dật Kiệt đã bị Tư Dật Khiêm dùng sức bóp lại, chỉ cần hơi dùng thêm một phần khí lực, tính mạng hắn liền khó giữ được. Ngươi dám nói lại lần nữa? Tư Dật Khiêm gương mặt nhìn anh Tuấn dịu dàng, nhưng lại là biểu tình âm trầm đến cực hạn. Dật Khiêm, được rồi, ngươi cùng với hắn so đo làm cái gì? Tư Minh Lễ không nhịn được la con trai lớn đang om sòm một cái, sau đó nhìn về phía Tư Dật Khiêm nói, Tư Giả Hàn, tên ma bệnh kia, hắn tự coi mình tại Hoa Quốc một tay che trời được. Dật Khiêm, ngươi yên tâm, vô luận là Tư gia hay là nữ nhân, sẽ là của ngươi, toàn bộ cũng sẽ là của ngươi đấy. Cùng lúc đó, bờ bên kia đại dương, ánh sáng mặt trời sáng sớm vừa mới lên. Ánh mặt trời ấm áp lẳng lặng chiếu xuống bên trong một trang viên cổ kính. Chỉ thấy trên vách cửa trang viên, chạm trổ vân vân đầy vẻ cổ xưa thần bí, dùng loại chữ triển của Hoa Quốc khắc lên một chữ nhiếp đầy uy nghiêm. Đột nhiên, bên trong trang viên vang lên một trận tiếng đồ sứ vỡ vụn cùng tiếng rít gào kinh hoàng của người làm nữ, phá vỡ đi sự yên tĩnh của buổi bình minh. Không xong rồi, tiểu thiếu gia, không thấy tiểu thiếu gia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, ai chết vào tay ai? Rạng sáng ngày hôm sau, bên ngoài cẩm viên xếp hàng dài tộc lão cùng cao tầng công ty chờ đợi tiếp kiến Tư Giả Hàn. Mỗi một người đều mặc trang phục sáng sủa đầy vui tươi, một bên là người giúp việc đi theo xách theo vô số món quà gói lớn gói nhỏ. Mới vừa trải qua dung chuyển lớn như vậy, dĩ nhiên là phải mau nhanh biểu lộ sự trung thành. Tư Giả Hàn ngồi ở trên ghế salon phòng khách, Diệp Oản Oản chán đến chết ngồi một bên. Khiến nàng khá bất ngờ chính là, những người này hôm nay tới đây, lại phần lớn là hướng về phía nàng mà tới. Diệp tiểu thư, một chút lễ vật nhỏ, không thể biểu lộ hết kính ý, xin hãy nhận lấy. Diệp tiểu thư chịu ủy khuất, ngài phí tâm phí sức chiếu cố gia chủ, lại còn bị hoài nghi như thế. Tên Tư Minh Lễ đó thật sự là đại nghịch bất đạo. Những thứ đồ bổ này, mời Diệp tiểu thư nhận lấy để bồi bổ thân thể. Diệp Oản Oản hướng về Tư Giả Hàn nhìn một cái. Tư Giả Hàn, yêu thích thì nhận lấy. Vì vậy Diệp Oản Oản mở miệng, đa tạ. Mặc dù tình huống này nàng cũng đã đoán trước, nhưng thái độ những người này đột nhiên thay đổi, trong lúc nhất thời nàng thật đúng là vẫn chưa quen lắm. Ngày trước mặc dù nàng có Tư Giả Hàn làm chỗ dựa, nhưng Tư Giả Hàn bệnh nặng, tư gia lúc nào cũng có thể đổi chủ. Cộng thêm gia thế bối cảnh của nàng, tự nhiên không có ai coi nàng ra gì. Nhưng bây giờ, chẳng ai nghĩ tới Diệp Oản Oản lại có thể ở bên cạnh gia chủ đợi lâu như vậy. Hơn nữa địa vị còn càng ngày càng vững chắc. Thậm chí ngay cả bệnh của gia chủ cũng để cho nàng điều dưỡng đến khỏe lại. Thế lực của Tần gia tự nhiên không cần nhiều lời. Thế giao cùng Tư gia là bắt đầu từ thời tổ tiên, hai nhà thông gia vô số lần, quan hệ cành lá đan chen. Đến một đời này, Tần Nhược Hy càng được xem như là đương thời chủ mẫu Tư gia tương lai để bồi dưỡng, là chủ mẫu tương lai tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận. Nội bộ Tư gia đại đa số mọi người đều vẫn coi trọng Tần gia, nhưng mắt thấy Diệp Oản Oản dường như cũng không đơn giản, cũng dần dần bắt đầu coi trọng hơn, ít nhất ngoài mặt không dám tiếp tục đối với nàng bất kính. Nhìn bộ dạng như vậy, ai chết vào tay ai còn chưa nhất định. Trong phòng khách, lão phu nhân, Tần Phong, Tư Minh Vinh ba người đều ở đó. Tần Phong hôm nay qua đây, rõ ràng là tới để tạo áp lực. Lão phu nhân, Vinh thúc, gia chủ hành sự như thế, thật sự khiến cho người ta đau lòng. Lão phu nhân than nhẹ một tiếng mở miệng nói, Tần Phong, ta hiểu tâm tình của ngươi, Nhược Hy là đứa trẻ tốt, ta cũng thích vô cùng, nếu như nàng có thể cùng với Tiểu Cửu ở chung một chỗ, dĩ nhiên là tất cả đều sẽ vui vẻ. Bất quá, thời điểm ban đầu Tiểu Cửu vừa trở về, ta đã cùng ngươi thông qua, hôn sự của Tiểu Cửu là do hắn tự quyết định. Đây cũng là điều kiện duy nhất ban đầu hắn yêu cầu để đồng ý trở lại tiếp nhận vị trí gia chủ, ta không thể thất tín với hắn. Huống chi ta xem ra, Tiểu Cửu cũng là thật tâm thích cô bé kia. Trước kia ta một mực lo lắng nha đầu kia sẽ làm thương hại Tiểu Cửu, nhưng thời gian đã chứng minh, đứa bé kia cũng là thật tâm thật lòng với Tiểu Cửu.